Thiên thần trong mơ, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em không sao, anh không cần phải lo đâu, tôi cười gượng. Làm sao mà không sao được chứ, chân cậu vẫn đang chảy máu kia kìa, Ngọc Tuyết bỗng nhiên nổi đóa lên, nhỏ kéo tôi sồng sộc đến chỗ ghế gỗ, dài gần đó xăm soi vết thương, ngốc vừa thôi chứ, chân đau mà, không có ea câu nào là sao, Ngọc Tuyết gõ một cái rõ đau vào đầu tôi nhăn mặt nhìn nhỏ, người thì đã bị thương lại còn bị người ta hành. Hạ mới đau, cậu làm gì mà cáu thế? Dù sao đây cũng chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng để bận tâm đâu. Tôi cười trừ, vết thương ấy, đúng là rất đau nhưng nó cứ cản trở tôi thế này thì làm sao tôi đi chơi? Được, nghĩ đến đó mặt tôi buồn thui, mãi mới có một hôm được đi chơi. Vậy mà lại chỉ vì một trận động đất nhỏ đã khiến bản thân mang thương. Tích, chưa kể nó còn liên quan đến rất nhiều thứ. Ví dụ như việc leo lên tầng trong ký túc xá, hay đơn giản cũng chỉ là việc chạy thục mạng đến lớp mỗi khi dậy muộn, ôi thôi chắc lúc ấy tôi không nói được lên lời. Nào nữa a, nhìn vậy mà bảo là vết thương nhỏ. Bộ não có vấn đề hay không? Chẳng biết Kỳ Phong về từ lúc nào, hắn đứng chơ chơ đằng sau tôi nói làm tôi giật bắn, mà công nhận từ khi chơi với cái tên này, Mị chưa lần nào được hưởng mấy câu tử tế, cũng may cho hắn là chân tôi đang đau chứ không thì tôi đã nhảy chồm chỗm lên tế cho hắn một trận từ lâu rồi. Không, não tôi vẫn bình thường, nhưng mà nó có bình thường hay không thì liên quan gì đến cậu? Không liên quan nhá, tôi hừ một cái tỏ vẻ không vui. Chắc hai con người đang đứng ngoài kia nhìn tôi với hắn chả khác nào đang bốc hỏa cả, nhưng chắc là do tôi tưởng thôi. Nhìn mặt tên Kỳ Phong vẫn lạnh te, anh nghĩ chúng ta lên đi dạo chơi quanh đây một lúc thôi. Anh Thành, xì xèo, vào tai, Ngọc Tuyết, tôi lườm nguyết Ngọc Tuyết ám thị cho nhỏ không cần đi. Ấy, vậy mà con bạn này nó đều quá, giờ mới biết, nó dám bỏ mặc Mị để đi, theo anh ấy, xa lánh cái chốn lạnh lẽo sắp không có tình người này. Biết thế thì tốt đấy, Kỳ Phong nói rồi cười rõ ràng, Ngọc Tuyết, giọng tôi gọi nhỏ sao mà nghe thê lương thế không biết. Thực tình Kỳ Phong cũng không phải dạng vừa tôi mà cãi tay đôi với hắn. Thì chỉ có nước rút thôi. Không cần phải làm vậy đâu, cứ ngồi, yên đó đi, hắn nói rồi đưa cho tôi cây kem mà hắn vừa mua. Tôi không, nói gì thêm, chỉ ngồi lặng thinh đón lấy cây kem ăn ngon lành. Hắn chẳng nói chẳng rằng bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Ban đầu tôi, hốt hoảng, chẳng hiểu lý do tại sao hắn làm vậy, mãi cho đến sau tôi mới hiểu được nguyên do. Ngồi im xem nào để người ta còn chữa vết, thương cho chứ, giọng nói này của hắn quả thực tôi chưa bao giờ nghe. Ấm êm ân cần, dịu dàng đến khó tả. Tôi tự hỏi, liệu có phải trong hắn đang có một sự thay đổi lớn nào đó hay không? Tôi ngẩn người, nhìn hắn, Kỳ Phong, cái tên đáng ghét đó bỗng chốc lại trở thành một con người khác. Vừa rồi tôi cứ ngỡ hắn chỉ chạy đi mua cho tôi cây kem. Thôi, đâu ngờ là hắn còn tranh thủ đi mua dụng cụ sơ cứu vết thương. Làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Bộ thích người ta rồi à, hắn, ngẩng mặt lên nói, bộ dạng nhìn. Rất muốn cho ăn đấm, vê, như vừa trải qua một cuộc vật lộn với quái vật, nghe xong câu nói của hắn, tôi lập tức, dẹp ngay đi cái suy nghĩ rằng hắn đã thay đổi, trưởng thành hơn. Còn lâu tôi mới thích cậu nhá, tôi dùng ngón trỏ ấn vào trán hắn một, cái, hắn chỉ nhăn mặt một lúc rồi lại cười tươi rói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên tôi cảm, thấy có cái gì đó không quen, cách chương.